Rồi xin chào mọi người lại đến với kênh Culas Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 363 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể cho ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video. Thì trong những cái ngày đầu tháng vừa qua nè, mình cảm ơn mọi người đã donate ủng hộ cho mình. Thì qua đó mà mình vừa đặt mua một cái webcam có chất lượng tốt tí để quay cái mặt thay vì xài cái điện thoại như hiện tại. Điện thoại hiện tại quay nó hơi mờ, nó không được nét á, không có nhìn được cái vẻ đẹp trai của Lát. Rồi rồi chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, tào lao vậy thôi. Huy hiện đại nè, chuyện này có thuận lợi không vậy? Có phải đã thăm dò được tình hình cụ thể của thú triều không vậy? Chờ khi Độn Quang vừa hạ xuống đất, Lũng và lão tổ lập tức tiến lên vài bước, mỉm cười rồi hỏi. Lũng huynh quả thật là phía đông có vô số điệp thú chặn đường á. Chiếm cứ hết toàn bộ các con đường đi về phía đông luôn. Thật xấu hổ nha, tao cũng không dám tới gần trong đó nữa, chỉ đứng nhìn từ xa một chút thôi, rồi liền bay trở về nói cho chư vị đạo hữu à. Hắc bào nam tử cười khổ một tiếng, rồi bắt đầu nói ra cái quá trình tra xét của mình. Tuy rằng đã sớm có dự đoán trước, nhưng Lũng gia lão tổ vẫn cẩn thận hỏi thêm vài vấn đề có liên quan tới thú triều, sau đó lại cúi đầu cân nhắc một lát, rồi cánh tay đột nhiên nhấc lên bắn ra mấy chỉ. Phốc phốc hai tiếng trầm đục vang lên, hai cái luồng ánh sáng vàng chói bắn ra từ thi chớp, chợt lóe lên lướt đi, tiến vào trong thân thể của hai gã ma tộc đang khoanh tay mà đứng. Hai người tuyệt đối không ngờ được một vị ma tôn đại nhân lại sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ, hơn nữa lại dùng cách đánh lén, gần như ngay cả kim mang nhập thể, không chút đề phòng lập tức ngã xuống. Ngoại trừ Hàng Lập sắc mặt, mấy người khác thì không khỏi hơi biến đổi. Lũng huynh à, ngươi làm vậy là có ý gì vậy? Chúng ta còn cần bọn họ mang nhóm chúng ta đến Hước Nha Thành cơ mà. Ánh mắt của lão nho tàn hình hơi lóe lên, hỏi một câu. Vị trí của Hước Nha Thành không phải chúng ta đã biết rồi sao? Sao còn cần phải hai gã ma tộc dẫn đường nữa chứ? Huống hồ lão phu cũng không có lấy mạng bọn chúng, chỉ là đánh ngất đi mà thôi. Lũng và lão tổ vẫn không đổi sắc, rồi nói. Chẳng lẽ đạo hữu muốn... Tàn hình là tồn tại đã mở ra linh trí không biết bao nhiêu vạn năm, nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ hơi giật mình. Không sai, tùy tiện giết hai tên này chỉ sợ sẽ khiến cho vị thành chủ Huyết Gia Thành để tâm thôi. Tuy rằng chúng ta không cần e ngại một gã ma tôn trung giai, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Tại hạ định dụng phong hồn đại pháp tạm thời phong ấn lại ký ức của việc gặp chúng ta của hai tên này. Về phần chúng ta sẽ giả dạng thành ma tộc thông thường lẫn vào trong Huyết Ma Thành là được rồi. Từ lúc ấy chắc là ma tộc trong thành này sẽ không chú ý gì chích tới chúng ta nhiều đâu. Lũng và lão tổ nói ra dự định. Đó là một cách không tội nữa. Nhưng phong hồn đại pháp của Lũng huynh nó có đáng tin không vậy? Đừng để cái vị tôn ma nha thành này nhìn thấy đó. Lâm gia nam tử có chút lo lắng hỏi một câu. Thuật này là bí thuật do một vị đại thần thông truyền lại, trừ khi là thánh tổ ma tộc tự mình kiểm tra, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện ra hai người có gì khác thường đâu. Không thì chẳng phải lão phu đã giả trắng thêm chân hay sao chứ? Lũng gia lão tổ bật cười ha ha rồi nói. Thấy Lũng gia lão tổ tự tin như vậy, những người khác cũng trở nên yên tâm hơn. Lũng gia lão tổ đột nhiên giơ tay chụp một cái, lập tức hút lão giả ma tộc lại gần, rồi miệng phun ra một đoàn sương sáng màu tím bao phủ gương mặt của hắn lại trong phút chốc. Tiếp đó hai mắt của lão chợt chớp lên ánh vàng kim, nhìn thẳng vào hai mắt lão giả, đồng thời trong miệng lầm bầm bắt đầu thi pháp. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập lơ lửng trên không trung, nhìn về phía bức tường thành màu đỏ như ẩn như hiện ở xa, thấp giọng tự nói một câu. Đây là Huyết Nha Thành hả? Nhìn qua có vẻ cũng không có lớn lắm. Tuy rằng cái thành này không lớn, nhưng lại được xây bằng đá, lấy từ mỏ quặng Huyết Quang Tinh gần đây, nên nghe nói có một chút hiệu quả phá pháp đó nha. Nếu trực tiếp công kích bằng cái pháp thuật thì uy năng của cái pháp thuật này sẽ bị suy yếu đi một phần á. Lũng và lão tổ bên cạnh cười nhạt rồi nói. Nói như vậy, thành này còn có năng lực ngăn cản điệp dĩ thú nhất định nữa. Chúng ta chọn lựa dừng ở đây hóa ra lại là hành động sáng suốt rồi. Vũ Y thiếu nữ thản nhiên cười. Lúc trước khi ta phong ấn trí nhớ của hai tên ma tộc kia, thuận tiện xem qua một chút, phát hiện ra cái khu vực này tuy rằng thường xuyên bùng nổ các loại thú triều, nhưng việc Huyết Nha Thành bị tấn công lại rất ít khi phát sinh. Xem ra cái tòa thành này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đâu. Chỉ có điều thành trì này thật sự không bố trí cấm chế nào có thể bài trừ Ngụy Ma Châu. Lát nữa khi chúng ta vào thành, chỉ cần thu lại tu vi đến cấp bậc khóa thần thôi là được rồi, không cần phải khiến cho người khác chú ý làm gì. Lũng Gia Lão Tổ không lưỡng lự nói với mọi người. Những người khác đều gật đầu, không có ý kiến gì đối với việc này cả. Vì thế tay áo bào của Lũng Gia Lão Tổ lập tức rung lên. Ngay tức khắc, ma khí trên người cuồn cuộn tỏa ra, cuốn lấy những người bên cạnh, gào thét đi về phía cái tường thành màu đỏ ở xa xa. Một lát sau, khi ma khí tản ra, đám người hàng lập đã ở phía trước một cánh cổng thành đen kịch. Ở cửa thành, 30-40 ma tộc vệ sĩ mặc chiến giáp màu xanh, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác quan sát bọn họ. Nhưng sau khi Lũng Gia Lão Tổ hừ một tiếng, phóng thích ra khí tức khổng lồ của cấp bậc luyện hư, phần lớn ma tộc vệ sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ kia lập tức biến sắc, thay vào đó là vẻ mặt kính sợ. Một tên ma nhân hóa thần kỳ có vẻ như là người dẫn đầu vội vàng bước lên phía trước chào hỏi. Sau khi cẩn thận hỏi mấy câu, liền lập tức khoát tay ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa thành, để cho đám người hàng lập nghênh ngang tiến vào trong thành. Dù sao, đối với cái thành trì nhỏ như vậy mà nói, thì cấp bậc luyện hư đã được xem như là những người không thể đắc tội rồi. Mà những vệ sĩ đó vẫn kiểm tra một chút, chẳng qua cũng vì liên quan đến thiết quân luật. Nếu như ở thời điểm bình thường, với sự hỗn tạp của những ma tộc ra vào Huyết Nha Thành, thì chỉ sợ ngay cả việc hỏi han sơ qua một chút kia cũng sẽ không phát sinh đâu. Tuy nhiên, trong tích tắc khi tiến vào cổng thành, lam quang trong hai mắt của Hàng Lập chớp lóe sáng quét về mấy pháp trận được vẽ bằng ma văn khắc ở trên cổng chính đen nhánh kia, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút biểu tình nào. Cấm chế ở nơi khác thì không biết, nhưng ở cổng thành lại cực kỳ bình thường, cũng không có gì cần phải nhắc tới cả. Vừa tiến vào trong thành, lập tức có thể thấy được từng dãy kiến trúc cao thấp nhấp nhô, có điều là phần lớn đều lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo. Thỉnh thoảng có vài tòa có màu sắc khác, cũng dễ nhận ra đó là những kiến trúc còn đang thi công. Nhưng ở giữa các kiến trúc là những con đường giao nhau chằng chịt, mà mỗi một con đường đều đủ rộng cho ba cổ thú xa chạy song song. Nhìn một cách tổng thể, thành này hiển nhiên không có giá trị giống như những cái thành trì lớn trên ức dân cư của linh giới. Tuy nói là cái thành nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì cũng là một thị trấn lớn một chút, có cái tường thành bốn phía mà thôi. Cùng lắm chỉ có 500-600 vạn ma tộc cư trú ở trong đó. Song cái thành này đã kích phát cấm chế cấm không. Ở trên không trung, ngoại trừ một vài vệ sĩ tuần tra được miễn cấm chế ra, cũng không có ma nhân nào khác phi hành lộn xộn ở trên không trung cả. Sau khi đi được một đoạn đường, đám người hàng lập phát hiện ra Huyết Nha Thành này không thể nói là đã kín người hết chỗ, nhưng giờ phút này cũng đủ để gọi là rộn ràng nhộn nhịp. Trên các con đường, những ma tộc với hình dáng khác nhau đi qua đi lại, trong đó có cả ma nhân với tướng mạo dữ tợn như là ma thú, cũng có ma tộc có tướng mạo giống hệt như nhân tộc bình thường. Mà những kiến trúc hai bên đường, trong 10 cái thì tới 8-9 cái là những cửa hàng đủ loại, cùng với một vài kiến trúc phổ thông tương tự như là khách điếm. Rất nhiều ma tộc thỉnh thoảng lại từ trong cái những cái kiến trúc này ra ra vào vào, bộ dáng vội vội vàng vàng. Phần lớn những ma tộc đó có tu vi không kém, đa số là nguyên anh kỳ và kết đăng kỳ. Bộ phận nhỏ còn lại là cảnh giới hóa thần kỳ. Về phần luyện hư kỳ thì đi cả một đoạn đường mới có thể ngẫu nhiên chạm mặt 2-3 tên thôi, nhưng cũng chỉ là tu vi sơ kỳ. Sau khi đám người hàng lập đi được một khoảng thời gian, thì có thể nhìn thấy ở xa xa là một ngọn núi đá cao mấy trăm trượng chiếm cứ một góc của cái thành trấn. Ở một chỗ bên cạnh ngọn núi đang tu kiến một tòa kiến trúc trắng xám tương tự như là thạch tháp, vây chặt xung quanh hơn phân nửa ngọn núi, còn kiến cũng không chui lọt được. Trong thạch tháp này thấp thoáng có thể nhìn thấy vài tên ma tộc tinh nhuệ mặc chiến giáp tuần tra xung quanh. Ở sườn núi thì có một thạch điện toàn thân đỏ sẫm, có lẽ đó là nơi cư trú và tu luyện của tên ma tôn gọi là Bính Thiên Nhẫn kia. Hàng Lập nhìn cái tòa thạch điện ở xa xa kia, hai mắt nhíu lại như đang cân nhắc cái gì đó. Lúc này Lũng Gia Lão Tổ vốn đang đi tuốt ở phía trước, đột nhiên dừng lại ở một cái ngã tư phố, sau đó quay đầu lại nói với mọi người. Chúng ta tản ra tại đây nha. Có lẽ phần lớn các đạo hữu đều thích hành động một mình rồi. Đợi đến khi điệp dĩ thú tản đi, chúng ta sẽ lại tụ họp một lần nữa nha. Dù sao cái thành này cũng không có lớn, một khi thật sự có chuyện gì, mọi người cũng có thể dễ dàng liên hệ với nhau. Cũng tốt đó, vừa rồi thiếp thân thật đúng là thấy được một vài thứ khiến cho ta có chút hứng thú. Vậy ta đi trước một bước đây. Hơi ngoài dự đoán của mọi người, Vũ Y thiếu nữ vừa nghe việc ấy lại khẽ cười một tiếng rồi đồng ý đầu tiên. Tiếp theo nàng hướng mọi người thi lễ, rồi không chút do dự đi về phía một ngã đường. Thiên Thu Thánh Nữ và đồng bạn của nàng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng thản nhiên cáo từ rời đi. Xem ra bọn hắn dự định hành động cùng nhau. Lũng huynh à, về Hằng Mộ cũng xin cáo từ nha. Sau khi chắp tay chào Lũng gia lỗ tổ một cái, Hàn Lập cũng thản nhiên nói lời từ biệt. Hàn huynh thượng lộ bình an nha. Lũng gia lão tổ cũng không dám chậm trễ mà đáp lễ lại. Hàn Lập khẽ gật đầu, quay người lại rồi đi về phía một con đường. Lũng gia lão tổ đứng tại chỗ nhìn theo thân ảnh của Hàn Lập xa dần, cho đến khi chớp lên rồi biến mất ở một con phố, nụ cười trên mặt mới dần thu lại, cũng quay đầu lại hướng phi phát nam tử Lâm gia thản nhiên hỏi một câu. Lâm đạo hữu nào, việc lúc trước ta đề nghị ngươi hợp tác, ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Hiện giờ có thể cho lão phu một câu trả lời thuyết phục không vậy? Lũng huynh à, sự việc này rất là trọng đại, tôi còn có một ít thời gian nữa để cân nhắc coi đã. Phi phát nam tử sau cùng cũng không tách ra, bây giờ nghe vậy đồng tử hơi co lại, hơi chần chừ trả lời. Việc này quả thật là quan hệ không có nhỏ, khó trách Lâm huynh lại cẩn thận vậy. Có điều cũng không có sao cả, dù sao cái chuyến này lâu trình còn dài, chi bằng Lâm huynh cứ suy nghĩ kỹ thêm chút nữa đi. Lũng gia lão tổ nghe vậy không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại cười cười rồi trả lời. Vậy Lâm mẫu xin đa tạ Lũng huynh. Phi phát nam tử thần sắc khẽ động, nhưng trong miệng lại trả lời khách khí. Khoảng thời gian tiếp theo, cái vị thái thượng trưởng lão của Lâm gia này cùng Lũng gia lão tổ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cũng lập tức cùng rời đi. Lũng huynh à, xem điệu bộ của người này chỉ sợ hắn không chắc chắn đáp ứng lời mời của chúng ta đâu. Nếu không thì đổi mục tiêu khác đi, tìm Diệp gia kia thử một chút coi. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, người của Diệp gia dường như thích hợp hơn với kế hoạch của chúng ta mà. Nam tử mặc hắc bào vẫn im lặng đi theo bên cạnh Lũng gia lão tổ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Diệp gia không được đâu, nàng quá cảnh giác đối với Lũng gia chúng ta. Hơn nữa dường như cũng nhận thấy cái điều gì đó rồi, nàng sẽ không đáp ứng đâu, ngược lại còn có thể để lộ thêm nữa đó. Lũng gia lão tổ không chút do dự mà lắc đầu. Nhưng rõ ràng hỏi Lâm này chỉ đối phó với lấy lệ đối với chúng ta thôi, ta sợ cho dù có đáp ứng hơn phần nữa cũng sẽ không thành tâm hợp tác với chúng ta đâu. Huy trưởng lão tiếp tục nhướng mày rồi nói. Chỉ cần hắn đáp ứng thôi, lão phu liền có cách khiến cho hắn không nuốt lời được. Thôi được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, việc này để sau hãy nói nha. Trước tiên chúng ta đến những cửa tiệm tài liệu trong thành nhìn qua một chút đi, xem có cái tài liệu nào chúng ta cần hay là không. Lũng gia lão tổ nở một nụ cười quỷ dị trên mặt, khoát tay rồi nói. Cái tiệm tài liệu quả thật là địa phương chúng ta phải tìm kiếm đầu tiên rồi, có lẽ những người khác hơn phần nữa cũng đi đến nơi này đó. Hai người chúng ta thay đổi phương hướng, không cần cùng bọn họ chạm mặt là được rồi. Nam tử mặc hắc bào đồng ý rồi nói. Lão phu cũng đã có ý này đó, thôi chúng ta đi thôi. Sau khi cười nhẹ một tiếng, Lũng gia lão tổ liền cùng nam tử mặc hắc bào tiếp tục đi về phía trước. Thiên Thu Thánh Nữ và đám người linh tộc đang chậm rãi đi trên một con đường khác, cũng nhanh chóng âm thầm nói chuyện với nhau. Tình hình của chỉ thủy không tốt rồi, phong ấn chỉ thủy mơ hồ có phần lỏng ra, phải lập tức tìm một nơi để thi pháp một lần nữa mới được rồi. Thiên Thu Thánh Nữ ngưng trọng truyền âm rồi nói. Không thể nào, mỗi lần hạ cấm chế không phải kéo dài khá lâu hay sao? Tại sao lại nhanh như vậy đã áp chế không được rồi? Bạch trưởng lão trầm giọng hỏi. Cũng không rõ lắm nữa, nhưng hơn phần nữa nguyên nhân là vì hiện giờ chúng ta đang ở ma giới đó. Bạch trưởng lão hẳn cũng biết rồi, nguồn gốc vật kia giống có chút liên hệ với ma giới mà. Dường như cái lượng ma khí nồng đậm ở ma giới có kích thích không nhỏ đến vật này, bây giờ mới tạo thành cái việc phong ấn xuất hiện sự lỏng lẻo này đó. Thiên Thu Thánh Nữ than nhẹ một tiếng rồi trả lời. Chỉ thủy quyết không thể có vấn đề được, hắn chính là cái đòn sát thủ của chúng ta. Trước tiên ngay lập tức tìm một nơi nghỉ chân đi, sau đó mấy người chúng ta hộ pháp, ngươi lập tức lần nữa cũng cố cái phong ấn lặng chút nha. Bạch trưởng lão nghe vậy không lưỡng lự, lạnh lùng nói. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Thiên Thu Thánh Nữ khẽ gật đầu, lúc này mang theo những người liên quan tiếp tục đi một lát, sau đó liền rẽ vào một cái ngõ phía trước. Ở nơi tận cùng của cái ngõ có một tòa kiến trúc đồ sộ tương tự như là khách điếm. Vài tên ma tộc bộ dáng phong trần mệt mỏi đang nghênh ngang đi vào đó. Ở một nơi khác, bên trong một cửa tiệm màu đỏ thẫm của ma tộc, Vũ Y thiếu nữ đang tiếp nhận một cái khối khoáng thạch toàn thân xanh biếc không rõ tên từ trong tay một tên ma nhân da thịt tái nhợt. Nàng mặc cho tên ma tộc trước mắt thao thao bất tuyệt về cái gì đó, thần niệm đảo cả cái khối khoáng thạch này, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cũng trong lúc đó, Hàn Lập lại đang đi trên một con đường nhỏ hẹp. hai bên xếp chật kín các loại quầy hàng lớn nhỏ không đồng nhất. Phía sau mỗi quầy hàng đều có một tên ma tộc tướng mạo khác nhau đang đứng hoặc ngồi. Nơi này có chút hỗn loạn như vậy, nhưng lại có khá nhiều ma tộc với khí tức không kém quanh quẩn phía trước quầy hàng. Đôi khi cũng có người tranh luận sôi nổi cùng với chủ nhân quầy hàng nào đó. Hàng Lập nhìn cái cảnh tượng này có chút quen thuộc phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Loại tình hình này dễ làm cho hắn nhớ về đủ loại kỷ niệm khi ra vào phường thị ở nhân giới năm đó. Với kinh nghiệm của Hàng Lập có thể nhận ra, tuy phần lớn những cái thứ bày bán ở trên trong những cái gian hàng này đều là một ít tài liệu cấp thấp và pháp khí thôi, nhưng trong đó cũng có không ít vật phẩm quý hiếm xuất hiện. Dù sao, không phải toàn bộ ma tộc đều muốn trực tiếp giao dịch với những cửa hiệu buôn bán này với giá thấp. Đặc biệt là trong tình hình có nhiều ma tộc dừng lại ở trong thành như vậy, nhất định sẽ không ít kẻ nhân cơ hội lấy ra một ít vật phẩm quý hiếm của mình để bày bán, hy vọng có thể thu được giá cao. Hàng Lập vừa đi chậm chậm trên một con phố, vừa thả thần niệm ra, nhanh chóng đảo qua cái quầy hàng hai bên. Rất nhiều những vật phẩm, tài liệu trên những cái quầy hàng này tương tự như sản vật của linh giới. Chỉ có điều, thay vì ẩn chứa một lượng lớn linh khí thì lại là thành ma khí cực kỳ thuần khiết. Đương nhiên cũng có một ít tài liệu ẩn chứa linh khí thuần khiết, nhưng rõ ràng số lượng thua xa những cái tài liệu chứa ma khí. Đối với những tài liệu đó, Hàng Lập vốn chưa nhìn đến một cái nào, mà tập trung phần lớn sự chú ý lên những cái thứ cổ quái quý hiếm mà chính mình cũng chưa từng thấy. Mấy cái thứ này chắc là tài liệu đặc thù của ma giới, còn có một số pháp khí bảo vật kia, hắn cũng chỉ đảo thần niệm qua mà thôi. Bảo vật cao cấp bình thường đã không thể lọt vào tầm mắt của hắn hiện tại. Về phần pháp khí đẳng cấp linh bảo thì tỷ lệ xuất hiện tại địa phương như thế này là bé gần như không có. Vì thế Hàng Lập sẽ không tiêu phí tâm thần trên những cái thứ này. Con phố này cũng không quá dài, hai bên có tầm 200-300 cái quầy hàng. Chưa tốn đến thời gian một bữa cơm, hắn đã xem qua nửa số quầy hàng. Nhưng chỉ rất ít thứ có thể làm cho hắn chú ý. Cho dù có mấy thứ khiến cho hắn dừng lại, cầm lấy đánh giá một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu bỏ đi. Tuy rằng những tên ma tộc bán hàng này hung thần ác sát, nhưng sau khi phát hiện ra tu vi luyện hư của Hàng Lập, đều trong lòng ớn lạnh, kẻ nào cũng mắt tươi cười lấy lòng, không còn dám thể hiện vẻ bất mãn chút nào. Hàng Lập chậm chậm tiến lên, trong lòng đã bắt đầu có chút thất vọng. Dù vừa rồi hắn phát hiện ra vài loại tài liệu không có ở linh giới, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn đối với cấp bậc tồn tại như hắn cả. Ngay khi hắn đang thầm nghĩ là có nên rời khỏi con phố này để đi đến mấy cái cửa hiệu cỡ lớn đáng chú ý lúc nãy vừa nhìn thấy hay không, thì một luồng hơi thở không tệ bỗng nhiên bộc phát ra từ một quầy hàng nào đó ở phía trước, đồng thời một tiếng hét giận dữ truyền đến. Thứ này ta muốn có, đây là số ma thạch trước kia ngươi yêu cầu nè, nhanh đem đồ đến đây. Đừng nói lôi thôi, không phải ta đã nói rồi hay sao? Hiện tại thứ này tăng giá rồi. Nếu muốn, trừ phi có một kiện ma khí cấp cao hoặc là 10 khối ma thạch cực phẩm. Nếu không thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Một âm thanh âm trầm dị thường lạnh lùng trả lời. Ta đã giao tiền công ngày hôm qua rồi, bây giờ vất vả lắm mới có được đủ số lượng đưa cho ngươi. Hôm nay ngươi lại đòi tăng giá hả? Chỉ mất dạy vậy thì ai mà chơi lại? Giọng nói thứ nhất càng giận dữ thêm, có vẻ như không chịu bỏ qua. Thứ ấy là của ta, tốt chân giá như thế nào là theo ý của ta rồi. Đây là tiền đặt cọc của ngươi đưa hôm qua nè, nhanh cầm lấy rồi biến ra chỗ khác đi. Kẻ có giọng nói âm trầm cười lạnh một tiếng, lời nói ra cực kỳ cay nghiệt. Ha, cái thằng miệng thúi nhà ngươi, ngươi cũng không hỏi xem ngu mẫu là ai hả? Có thể để cho ngươi tùy tiện trêu chọc hay sao? Hôm nay không bán cho ta thứ đó hả? Ta liền đánh vỡ từ cái xương một của ngươi. Nam tử thứ nhất rõ ràng không phải là nhân vật bình thường, sau khi phát khùng, lời nói cũng trở nên vô cùng ngoan lệ. Có gì? Đánh gãy xương cốt của ta sao? Bố mày lại sợ mày quá cơ. Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, ta chưa nghe người ta nói qua câu này đâu nha. Nếu người có bản lĩnh thì cứ giật đến thử một lần đi. Kẻ có giọng nói âm trầm không phật lòng mà còn trả lời châm biếm. Đồng thời một luồng hơi thở không kém chút nào so với trước phóng lên cao cũng từ quầy hàng đó. Một phen ồn ào như vậy tất nhiên khiến cho một số ma tộc ở xung quanh xôn xao nhìn lại. Còn bắt đầu có một số ma nhân to gan cảm thấy hứng thú đi đến quan sát. Ý đồ, đây không phải là hải phi của Lam Đồng tộc và ngưu lực của Điểu Đề tộc hay sao vậy? Sao bọn hắn lại cự lộn với nhau vậy? Có kịch hay để xem được nha. Hai cái thằng này đừng có tu vi không kém đâu. Nếu thật sự ra tay thì cũng khó nói ai thắng ai thua à nghe. Lập tức âm thanh bàn tán thì thầm từ bốn phía truyền đến. Có vẻ như hai tên ma tộc này có danh tiếng không nhỏ ở Huyết Nha Thành. Phần lớn ma tộc xung quanh đều nhận ra hai người. Sau khi dùng hai mắt tỏa lam quang quét qua, Hàng Lập liền nhìn ra được đại khái tình hình ở trước quầy hàng. Trong vòng tròn do hơn 10 tên ma tộc vây quanh, có một tên ma tộc dữ tợn cao 3 trượng, trên đầu có mấy chiếc sừng cong, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, đang cùng chủ quầy giằng co không dứt. Chủ quầy lại là một tên ma tộc béo lùn, da màu lam sẫm, hai mắt hiếp lại gian xảo. Hai luồng hơi thở lúc này chính là phát ra từ trên thân của hai con ma này, và dường như đều là tu vi hóa thần. Chẳng qua trong đó có một cái là sơ kỳ. Tên ma tộc cao lớn tuy rằng tu vi thấp hơn một tầng, nhưng nhìn dáng vẻ cường tráng như vậy thì có lẽ có chút thành tựu về luyện thể. Nếu thực sự ra tay thì thật khó nói là ai có lợi thế hơn. Tất nhiên chỉ là hai tên ma tộc hóa thần kỳ sẽ không thể khiến cho Hàng Lập chú ý nhiều. Sau khi nhướng mày, thần niệm tùy ý đảo qua trên người của hai ma này, hắn đã định thu hồi thần niệm không để ý nữa. Nhưng khi ánh mắt đảo qua cái vật mà tên chủ quầy béo lùn đang cầm chặt ở trong tay, vẻ mặt hắn chợt động, đột nhiên bước về hướng cái đám ma kia. Chỉ sau mấy cái chớp động, thân hình của Hàng Lập đã xen lẫn vào bên trong cái đám ma nhân, mắt nhìn chằm chằm không chớp cái vật trong tay của ma tộc béo lùn. Đây là cái khối khoáng thạch hai màu đen trắng đang xen kỳ dị, chỉ lớn chừng nắm tay thôi, nhưng lóe lên những tia sáng lạnh lẽo như băng. Sau khi hướng thần niệm dò xét cái vật đó, trong mắt của Hàng Lập bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt chợt hiện lên một tia vui vẻ. Lúc này dưới sự quan sát của những ma vật đang vây quanh xem náo nhiệt, không những lời lẽ tranh chấp của hai tên ma tộc càng lúc càng trở nên căng thẳng, mà hơi thở cũng thêm kinh ma. Nhưng không biết do nguyên nhân gì mà hai ma vẫn chưa thực sự ra tay. Ta thấy hai vị cũng đừng nên tranh chấp mãi chị nữa, chỉ là một khối vị ma kim mà thôi. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu thật sự định lên ma võ đài để đánh nhau sống chết hả? Nếu đúng là vậy á, thì dường như mạng của hai người không đáng quý chút nào đâu. Một vị ma đứng xem dường như quen biết với cả hai tên ma tộc, bỗng nhiên cười rồi khuyên bảo. Do là đồng huynh hả? Không phải ta cố ý tặng giá không bán đâu, mà là vị ma chi khí ẩn chứa trong khối vị ma kim của ta có ẩn chứa một chút đặc thù, hơn xa các loại tài liệu cùng loại. Nhưng hôm qua trả giá có hơi thấp một chút, nếu không thì sao hắn không muốn mua cái khối trong tay ta chứ. Tuy rằng tài liệu này vô cùng quý hiếm, nhưng cũng không phải là cửa hiệu khác không có bán. Sắc mặt của tên ma tộc béo lùn hơi giãn ra, sau khi ôm quyền hướng về cái người khuyên bảo, nhưng hắn vẫn không có ý định nhân nhượng. Ha, nếu không phải thấy khối vị ma tinh của ngươi không tệ, thì sao ta lại giao trước tiền cọc cho ngươi, còn đưa ra một lúc 10 khối ma thạch cực phẩm nữa. Rõ ràng là ngươi thấy ta đang cần vật đó nên cố ý nâng cao giá lên. Việc không thủ tính như vậy cũng chỉ có cái người Lam đồng tộc các ngươi mới có thể làm được thôi. Tên ma tộc cao lớn nghe thấy vậy cũng nổi giận đùng đùng rồi nói. Ngươi dám sử dụng Lam đồng tộc chúng ta hả? Vậy trước hết thì ngươi để lại một cái tay đi. Vừa nghe thấy lời này, trên mặt của ma tộc béo lùn liền hiện ra một tia đỏ sẫm kỳ dị, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng rồi nói. Sau đó tay áo ma này rung lên, một đạo hàn mang bắn ra, lao thẳng đến chém vào cánh tay của tên ma tộc cao lớn, thế đi nhanh như chớp. Tên ma tộc cao lớn kia cũng đã sớm đề phòng, sau khi hừ một tiếng, bàn tay hắn chợt nắm lại. Một mặt cốt thuẫn màu trắng hiện lên trước người không một tiếng động. Ngay khi hàn quang lóe lên, chuẩn bị chém lên cái thuẫn thì một bóng người chợt mơ hồ hiện ra, quỷ dị xuất hiện trước mặt cái tên ma tộc cao lớn. Đồng thời cánh tay khẽ động, một cái bàn tay năm ngón màu vàng liền chộp gọn lấy cái đạo hào quang kia. Chẳng lẽ hai vị thực sự định kinh động đến vị sĩ chấp pháp của bản thành hay sao? Cái khối vị ma kim này ta cũng thấy có chút hứng thú đó, mang đến cho ta nhìn chút đi. Bóng người đột ngột xuất hiện này chính là Hàng Lập. Lúc này hắn phóng ra hơi thở mạnh mẽ của cấp luyện hư, khiến cho ma tộc xung quanh sau khi cảm ứng được liền nhao nhao biến sắc. Tiền bối, ý của ngươi là... Tên ma tộc cao lớn kia nghe thấy vậy thì ngẩn ra, nhưng nghĩ gì trong lòng lại nói. Sao, ngươi muốn tranh cái khối ma kim này cùng ta hả? Hàng Lập không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nhưng linh áp ở trên thân cuốn lên một cái, hung hăng chụp về cái tên ma tộc cao lớn ở sau lưng. Bập bập, mấy tiếng vang lên. Vị điểu đề ma tộc bị ép cho thối lui về sau liên tiếp mấy bước, sắc mặt trở nên tím tái như là gan lợn, hoảng sợ liền nói không dám. Lập tức cả người nhếch nhác quay đầu bỏ đi. Còn những cái tên ma tộc đứng ở xung quanh xem náo nhiệt, sau khi bị ánh mắt sắc bén của Hàng Lập đảo qua, thì kinh hãi ở trong lòng, không dám ở tại chỗ cũ chút nào cả, im lặng tản ra. Tiểu bối cũng cần cái khối ma kim này hả? Ờ vậy đi, ở xin trả 10 khối ma thạch rồi cầm lấy thứ này là được rồi. Tên ma tộc béo lùn thấy cái tình hình này, vẻ ngoan độc trên mặt đã sớm không thấy tăm hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, dâng lên cái đồ vật trong tay. Ngươi sợ cái gì vậy? Thực sự nghĩ ta là cái thân phận lớn mà không thể trả cho ngươi một cái giá thỏa mãn hả? Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, chợt vung một cái ống tay áo lên, hút cái khối kim loại trắng đen lẫn lộn vào trong tay, đồng thời cúi đầu nhìn bắt đầu xem xét. Dạ không dám đâu, ông giảm báo tượng đó không dám suy nghĩ như vậy. Cái tên ma tộc béo lùn nghe như vậy, dù có hơi yên tâm hơn, nhưng ngoài biểu hiện ngoài mặt thì vẫn cứ khúm núm không dám nhiều lời. Cũng khó trách, lấy biểu hiện đáng sợ vừa rồi của Hàng Lập, nếu muốn tiêu diệt hắn vốn dĩ là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn tình nguyện vứt bỏ đi cái khối dị ma kim cũng không muốn đắc tội với một gã cường giả luyện hư kỳ như vậy. Lúc này Hàng Lập không còn tiếp tục quan sát cái tên ma tộc béo lùn chút nào nữa, chỉ lật qua lật lại không ngừng xem xét cái khối khoáng thạch ở trong tay, nhưng ngoại trừ linh quang lóe lên trong mắt á, thì trên mặt không có chút biểu tình nào. Đừng nói tùy thế hiếp người nha, cái phi kiếm này có thể xem như là một kiện ma khí cao cấp đó, thừa sức để đổi lấy cái khối dị ma kim này. Nhưng phải nói cho ta biết là cái khối ma kim này ngươi lấy được ở đâu vậy? Thanh phi kiếm phát ra ma khí kinh người này chính là một trong những chiến lợi phẩm mà Hàng Lập thu được khi đánh chết rất nhiều ma tôn ở linh giới. Nó vô dụng với Hàng Lập nên tất nhiên hắn sẽ vui lòng hào phóng lấy ra trao đổi cái khối khoáng thạch đang cầm ở trong tay. Đó tỏ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh, cái khối dị ma kim này là do chẳng bối đổ được từ trong một gã trong tộc. Mà dù như trước đó cũng đã qua tận nhiều người rồi nên cũng khó tìm ra được xuất xứ ban đầu của nó. Tên ma tộc béo lùn đón lấy cái phi kiếm, sau khi hướng thần niệm xem xét xong, trên mặt liền tràn đầy vẻ vui mừng, hướng về Hàng Lập liên tục nói cảm ơn. Vừa rồi hắn nói với cái tên điểu đệ tộc này phải đổi một kiện ma khí cao cấp, hiển nhiên là có chút tham lam, nhưng hiện tại đã thực sự trao đổi được về tay nên trong lòng vui sướng như thế nào thì có thể hiểu được. Đối với tồn tại hóa thần kỳ như hắn, một kiện ma khí chính là thứ khó có được. Nếu như vậy thì thôi bỏ đi, một cái khối ma kim này thì chắc không đủ để cho ta dùng rồi. Lông mày của Hàng Lập nhướng lên, nhưng ngay sau đó lại liền giãn ra rồi nói. Nói xong câu này, hắn cũng không định dừng lại thêm. Mục đích đã đạt được, liền xoay người bỏ đi. Cái tên ma tộc béo lùn vốn còn muốn nhân cơ hội tạo thêm sự thân thiết, nhưng thấy cái tình hình như vậy thì cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ thành thật làm ra tư thế cung tiễn. Đã có thu hoạch nên ý định muốn lập tức rời đi của Hàng Lập tất nhiên sẽ vứt đi đâu mất. Sau đó, trong vòng 2 canh giờ, hắn cẩn thận xem xét một lần tất cả những cái quầy hàng còn lại ở ngã tư. Quả thực là vì thế mà tìm được hai loại linh dược không có ở linh giới, giúp cho hắn đến gần hơn với việc có thể luyện chế ra một loại đan dược có hiệu quả giúp ngưng tâm định thần cho tu sĩ hợp thể kỳ. Khi ăn vào, cái loại đan dược này có thể nhanh chóng giúp tăng một ít hiệu quả lĩnh ngộ tu luyện thần thông, xét về lâu dài thì quả thực có tác dụng không nhỏ. Phương thuốc của cái đan dược này thì Hàng Lập đã có từ lâu rồi, chỉ là còn thiếu hai loại linh dược đã tuyệt tích ở linh giới từ lâu nay cho nên chưa thể luyện chế ra được. Vì có thu hoạch nên sau khi rời khỏi ngã tư, Hàng Lập hứng chí bừng bừng đến nhìn qua một cái số cửa hàng loại lớn ở xung quanh. Đáng tiếc là những thứ bán ở trong các cửa hàng này dường như đều để cho ma tộc cao giai sử dụng, cũng không còn phát hiện ra vật gì có thể có giá trị với Hàng Lập cả. Mà lúc này sắc trời cũng đã dần ảm đạm, người qua lại ở trên ngã tư cũng trở nên rất thưa thớt, các cửa hàng đều đóng chặt cửa, có vẻ như sắp đi vào trạng thái giới nghiêm ban đêm. Hàng Lập tùy tiện tìm một nhà có chỗ để ngủ lại, thuê trọn một căn phòng kín độc lập tạm thời ở trong đó. Sau khi bày ra vài tầng cấm chế trong mật thất, lúc này hắn mới yên tâm lấy ra cái khối dị ma kim đoạt được lúc sáng, nâng lên trước mặt lặng lẽ quan sát. Sáng bóng lấp lánh nhưng bề mặt lại rất là xù xì. Nhưng kỳ lạ là cái vật này không những tỏa ra ma khí nồng đậm mà còn có một ít linh khí thuần khiết xen lẫn ở trong đó. Thì ra đây là một khối tài liệu hiếm có, chứa đồng thời cả linh khí và ma khí. Nhưng Hàng Lập mua cái khoáng thạch này về cũng không chỉ có nguyên nhân đó. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, hắn đột nhiên ném cái khối khoáng thạch này bay lơ lửng ở trên trước người hắn, đồng thời một ngón tay điểm vào trong không trung. Một tiếng phốc vang lên, một luồng thanh quang chợt lóe lên, bay lướt đi, khối khoáng thạch liền vô thanh vô tức tách ra làm hai nửa, có một cái thứ gì đó bằng hạt đậu hiện ra ở giữa. Một tay của Hàng Lập nhanh chóng chụp lấy một cái, một cổ sức mạnh vô hình cuốn tới, vật lộ ra liền bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn. Hàng Lập tập trung quan sát thì rõ ràng đó là một cái thứ giống như một viên ngọc màu xám đục. Quả nhiên linh mục không có nhìn lầm, bên trong còn giấu thứ khác nữa, chỉ là không biết là cái thứ này có ích với ta không nữa, cần phải đánh giá cẩn thận lại chút cái đã. Sau khi thoáng đánh giá tinh châu, Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười, nói khe khẽ, tiếp đó hắn hướng thần niệm vào trong đó xem xét. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, đột nhiên ném cái tinh châu đang cầm trong tay ra. Một tiếng ầm vang lên, tinh châu bị bắn ra lại đột nhiên phát ra tiếng nổ như sấm rền, một luồng hơi thở đáng sợ tràn ra bốn phía. Hơn nữa, trên viên ngọc phun ra một cột sáng màu xám lớn chừng cái miệng chén. Sau khi lóe lên, nó liền đánh lên cấm chế được bố trí ở nóc nhà. Cột sáng xé mấy cái lớp quần sáng ra như là giấy vụn, rồi hung hăng đánh lên cái lớp cấm chế cuối cùng. Lúc này cột sáng mới bị ngăn lại một chút. Mà trong một lát cầm chân này, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, thân hình hắn nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện ở phía trên cái cột sáng, ấn một bàn tay xuống dưới, lập tức một bàn tay to lớn màu vàng kim lấp lánh sáng ngời hiện ra, tạm thời ngăn được cái cột sáng lại. Nhưng sắc mặt của Hàng Lập vẫn không ngừng buông lỏng. Sau khi năm ngón tay khẽ rung lên, phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, bàn tay cứng rắn đẩy cái cục sáng màu xám lui ra sau, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn được nó. Trên mặt của Hàng Lập lúc đầu thì lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau đó liền sầm xuống. Hắn hừ một tiếng lạnh lẽo, bàn tay kia liền lóe lên ánh vàng kim, rồi nhanh chóng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Ống tay áo bị xé nát tung tóe, để lộ ra những chiếc vảy vàng rực rỡ. Năm ngón tay của cái bàn tay vàng khổng lồ từ từ nắm lại, từng trận gầm rú vang lên. Bốn phía xung quanh cột sáng xám trắng chợt xuất hiện một luồng sức mạnh trói buộc rất mạnh. Trong nháy mắt nó đã bị ép lại thành một quang cầu có đường kính chừng vài thước. Sau đó bị bàn tay vàng kim khổng lồ lóe lên chụp lấy. Lúc này Hàng Lập lẩm bẩm trong miệng, mười ngón tay vàng kim chói lóa liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Bàn tay vàng kim chợt trở nên mờ ảo, rồi biến thành từng đạo phù văn màu vàng kim bao phủ cái quần cầu màu xám trắng lại. Chỉ trong nháy mắt, quang cầu vốn đang co giãn không ngừng, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chợt nằm im yên ắng, không phát ra một âm thanh nào nữa. Vẻ mặt của Hàng Lập bây giờ mới buông lỏng, sau khi người khẽ động quay trở lại trên mặt đất, giơ tay vẫy một cái, quang cầu liền rơi xuống nằm gọn ở trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Uy lực ẩn chứa trong quả cầu này thực sự là không nhỏ, dù là Hàng Lập khi chưa dùng Phạm Thánh Chân Ma Công cũng suýt chút nữa đã không thể cầm cự. Nhưng bây giờ, sau khi Hàng Lập đã thi triển thuật cấm chế lại trở nên im ắng vô cùng, không nhìn ra tí nào là vẻ đáng sợ vừa rồi cả. Hàng Lập nhấc tay nâng quang cầu lên, châu mày nhìn cái quang cầu chầm chầm không có nói gì. Đối với hắn mà nói, quả thực uy lực của cái quang cầu này mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng cái thứ gì tạo ra cái năng lượng của nó mới là tối quan trọng. Sở dĩ lúc trước, Hàng Lập không chút do dự hào phóng mua cái khối dị ma kim từ trong tay của cái tên ma tộc kia. Không chỉ là vì hắn dùng linh mục thấy được có vật khác ở trong ma kim, mà còn vì trong thần niệm của hắn có một tia cảm ứng huyền diệu. Giá trị của vật ấy không nhỏ, mà dường như cũng rất quan trọng với hắn. Cái loại tồn tại của tu vi đạt đến cảnh giới như Hàng Lập tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng cảm ứng ở trong lòng. Ngay cả dù rất là ít khi xuất hiện cảm ứng, khi có khi không thì vẫn không dám xem nhẹ. Tuy lúc này hắn hướng thần niệm dò xét qua trên tinh châu, rồi liền hoảng sợ lui ra, nhưng vẫn cảm ứng được chút gì đó. Tuy vậy, muốn thực sự có đáp ứng thì còn cần dùng thần niệm tra xét một phen nữa. Nhưng mà năng lượng của quang cầu có kết cấu thực sự vô cùng kỳ dị, hình như chỉ cần thần niệm vừa tiếp xúc sẽ lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Điều này khiến cho vấn đề đơn giản trở nên khó khăn hơn nhiều. Sau khi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Hàng Lập bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời đem vận hành đại diễn quyết và luyện thần thuật, làm cho thần niệm trong thoáng chốc tăng lên quá nữa. Sau đó ánh lam ở trong hai mắt hắn chớp lóe không ngừng, vang lên những tiếng suy suy rất là lớn. Từ mắt hắn từng sợi trong suốt lấp lánh bắn ra nhanh, rồi lóe lên tiến vào trong quang cầu đang bị chế trụ. Đó chính là hình thái thực thể hóa của thần niệm, có tầm hơn trăm cái. Từ đó có thể thấy thần niệm của Hàng Lập đã mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ như thế nào. Trong nháy mắt, ngay khi cái tia sáng tiến vào trong, quang cầu khẽ rung lên, phát ra âm thanh ong ong trầm thấp, báo hiệu dấu hiệu bất ổn. Nhìn thấy như vậy, Hàng Lập liền thúc giục pháp quyết. Trong nháy mắt, những cái kim văn đang bao phủ quang cầu sáng rực lên, hình thành một tấm lưới màu vàng siết chặt vào bên trong. Quang cầu vốn đang rục rịch liền khôi phục lại yên tĩnh trong nháy mắt. Hàng Lập liền thả lỏng căng thẳng trong lòng một chút. Sau khi nhắm hai mắt lại, thần niệm bắt đầu tra xét chi tiết cái quang cầu. Một lát công phu sau, đầu tiên là trên mặt của hắn lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi hô khẽ một tiếng, lại được thay thế bằng vẻ mặt mừng như điên. Tuy thế, cái loại biểu tình mừng như điên đó cũng chỉ duy trì được một chút, rồi trên mặt của hắn biến thành có phần hoang mang. Cuối cùng là sắc mặt hoàn toàn âm trầm, rất khó đoán. Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mày cũng nhíu chặt dựng lên. Trên đời thật sự có thứ có thể đem ma khí và linh khí dung hợp hoàn toàn hả? Quả nhiên là chuyện khó đoán mà. Nếu thật là như vậy, thứ đó chẳng phải sinh ra là để chuẩn bị cho Phạm Thánh Chân Ma Công hay sao? Vậy chắc là không cần luyện hóa cũng dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực của bản thân ta rồi. Nhưng đời này có chuyện dễ dàng vậy sao? Hơn nữa dường như trên các điển tịch cũng không có ghi lại gì liên quan cả. Hàng Lập thì thào tự nói, dường như đang chần chờ. Thôi quên đi, cứ thử đã rồi xem thế nào. Sự do dự của Hàng Lập cũng không kéo dài được bao lâu, trong lòng hắn đã có quyết định. Chỉ thấy hắn hướng về quang cầu, miệng niệm chú ngữ, pháp quyết trong tay không ngừng biến ảo, rồi một ngón tay chợt điểm một cái. Mặt ngoài quang cầu đang bị vô số kim văn bao vây, chợt uốn éo biến dạng, rốt cuộc sau khi lóe lên, đã có một phần bị tách ra. Sau khi cái phần nhỏ này chưa nổ tan tành, Hàng Lập ngừng đọc chú ngữ. Một bàn tay phóng ra như chớp, tóm lấy nó, sau đó toàn thân hắn chớp động kim quang, vận khởi Phạm Thánh Chân Ma Công. Một cái bóng mờ màu vàng lớn tầm một trượng hiện ra sau lưng của hắn, rồi nó dần dần trở nên rõ ràng kỳ lạ. Cùng lúc đó, cái khối quang cầu xám trắng trong tay của hắn lại dần thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian một lần hít thở, cái khối quang cầu kia liền biến mất biệt tích. Quả nhiên giống như ta dự đoán rồi, chân nguyên ở trong cơ thể đã tăng thêm một chút rồi. Nếu hấp thu toàn bộ cả khối á, thì chắc chắn mức độ tăng lên sẽ rất là kinh ngạc rồi. Hàn Lập cũng không kiềm chế được hưng phấn ở trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ vui mừng tràn đầy ở trong mắt. Nhưng mà đây là cái gì vậy? Rõ ràng không hề có chút tạp chất nào, mà tại sao sau khi chuyển hóa lại có thêm thứ này vậy? Ngay sau đó, Hàn Lập chợt dựng thẳng một ngón tay lên, tự nói với chính mình một tiếng. Ở đầu ngón tay xuất hiện dao động, một đám lục khí mỏng gần như không thể thấy vụt xông ra. Hàn Lập nhìn chăm chú trong chốc lát, chợt đuôi lông mày của hắn nhảy dựng lên, phốc một tiếng, bỗng một ngọn ngân sắc hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay của hắn. Ngân sắc hỏa diễm liền bao lấy cái luồng lục khí nhỏ này. Nhưng mặc cho ngân diễm cuồn cuộn thiêu đốt như thế nào đi chăng nữa, thì lục khí vẫn nằm bất động ở trên đầu ngón tay của hắn mà không hề có chút biến đổi nào. Tựa như nó đang tỏ ra vẻ không hề để tâm tới việc này. Khuôn mặt của Hàn Lập khẽ biến, ngón tay hắn nhoáng lên một cái, ngân sắc hỏa diễm cũng tản đi rồi biến mất. Tiếp đó hắn lại khẽ búng ngón tay ra, luồng lục khí liền biến thành một đạo lục mang bắn ra xa, sau đó lóe lên một cái đã xuyên thủng qua cái quang mạc trên vách tường, tựa như không gì mà nó không phá được. Hàn Lập thấy vậy thì hơi ngẩn người ra, vừa rồi chẳng qua hắn mới chỉ khẽ vẫy cái đám lục khí vô danh này ra ngoài mà thôi, nhưng chỉ hơi dùng một chút pháp lực mà nó đã có uy năng đáng sợ đến vậy. Đang lúc hắn còn đang hết sức kinh ngạc thì đột nhiên trước người bỗng xuất hiện dao động, một tiếng xé gió lớn vang lên, đạo lục mang kia bỗng quỷ dị xuất hiện ở trong hư không rồi bắn thẳng về phía của Hàn Lập. Hàn Lập đương nhiên bị giật mình, nhưng động tác của hắn cũng không hề có chút do dự nào. Một bàn tay của hắn bỗng bừng sáng kim quang rồi chợp tới cái phụ cận bắt lấy lục mang vào trong lòng bàn tay. Một khắc sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên hết sức khó coi, bởi khi xòe tay ra thì trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện hoàn toàn trống rỗng. Đám lục mang kia hoàn toàn không coi sự mạnh mẽ của nhục thân hắn vào đâu, mà chui thẳng vào trong lòng bàn tay của hắn như không hề gặp phải trở ngại gì. Thần niệm của Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức nội thị xem phía trong thân thể một chút. Kết quả là hắn phát hiện ra cái luồng lục khí kia đã đàng hoàng lưu lại trong đan điền của hắn mà không hề có dị động nào khác nữa. Chân mày của Hàn Lập câu lại, dẫn pháp lực tập trung vào bàn tay, một cổ chân nguyên khổng lồ quấn lấy cái lục khí rồi lại tiếp tục bức cho nó ra ngoài thân thể một lần nữa. Lần này khi lục khí vừa mới rời xa khỏi thân thể chừng vài thước, đã thấy nó bắn trở lại y như trước đó. Chân nguyên chi lực bao vây lấy nó thậm chí không thể ngăn cản được nó một chút nào cả. Hàn Lập phát lạnh ở trong lòng, kim quang phía ngoài cơ thể bừng sáng, linh quang hộ thể trong chớp mắt ngưng tụ thành một tầng quang mạc kim sắc, đồng thời lam mang trong hai mắt bùng lên. Hắn chăm chú nhìn không rời mắt về phía lục mang đang bắn về phía hắn kia. Một tiếng phốc khẽ vang lên, kim quang hộ thể thoáng cái đã bị lục mang vượt qua như không hề tồn tại. Một luồng lục khí đã quỷ dị xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Thấy kết quả này, Hàn Lập thực sự có vài phần hoảng sợ. Khoảng thời gian sau đó, bất kể là hắn vận dụng thủ đoạn hay là thần thông nào đi chăng nữa, cũng không thể tách rời khỏi lục khí, chứ chưa nói tới tiêu diệt hay luyện hóa nó. Điểm lục khí này cứ như là đã coi thân thể của hắn là chỗ ở của nó. Bất kể bị ép ra ngoài thân thể hay là dùng cái loại cấm chế nào phong ấn nó đi nữa, thì trong nháy mắt nó cũng sẽ phá không biến mất mà lại một lần nữa trở về trong thân thể của hắn, cứ như là dồi đã ăn vào xương vậy. Khi Hàn Lập vận dụng bảo vật như là Tử Ngôn Đỉnh mà cũng không tài nào vây khốn được cái luồng lục khí quỷ dị này, thì sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hiện giờ hắn không nhìn ra được cái sợi lục khí kia có nguy hại gì cho thân thể hay là không, nhưng hắn sao lại bằng lòng để cho một dị vật như vậy sờ sờ tồn tại ở trong cơ thể của hắn được chứ? Thứ này lần nào cũng có thể quay trở về không hề sai sót, mặc cho hắn tránh né như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Xem ra hẳn là nó đã tỏa ra thần hồn ấn ký rồi mới đúng. Nếu quả thực đã như vậy thì hắn cũng chỉ có thể nếm thử một phương pháp cuối cùng thôi. Thần sắc của Hàn Lập ngưng trọng suy nghĩ một hồi, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu niệm chú. Đồng thời khi tiếng niệm chú vang lên thì pháp tướng ba đầu sáu tay trước đó lơ lửng ở phía sau người hắn cũng bừng sáng kim quang rồi như biến thành thực thể. Tiếp đó lại lơ lửng ở trong không trung. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, một bàn tay của hắn vỗ nhanh như chớp vào thiên linh cái. Một tiếng trầm đục vang lên, từ thiên linh cái của hắn có một đoàn hắc quang bắn ra, tiếp đó cũng lóe lên rồi chui vào trong kim thân mất hút. Ở bên trong hắc quang mơ hồ có một anh nhi cả người đen nhánh, đó chính là đệ nhị ma anh của Hàn Lập. Mà lúc này, một ngón tay của Hàng Lập khẽ điểm về phía kim thân ở trong không trung, cũng thúc giục chân nguyên bên trong cơ thể. Một lần nữa, lục mang lại kêu vang rồi bắn ra. Cũng loáng cái đã chui vào trong kim thân, rồi tiến vào bên trong thể nội đệ nhị ma anh, đồng dạng nằm yên vị ở đan điền. Lần này, cổ lục khí này cũng đã ngoan ngoãn nằm yên ở nơi này mà không có dấu hiệu quay trở lại cơ thể của Hàng Lập nữa rồi. Hàng Lập thấy vậy thì thở phào một hơi, thần sắc của hắn rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Có điều hắn cũng vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục lấy cả 10 ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết về phía kim thân. Mà anh đang nương nấu bên trong kim thân thoạt nhìn như đang lẳng lặng ngồi khoanh chân bất động, nhưng mà khí ở bên trong cơ thể lại đang quay cuồng rồi hiển hóa ra từng đạo phù lục màu đen bao bọc lấy cái luồng lục khí kia. Trong nháy mắt đã hình thành một viên tinh cầu màu đen phong ấn lấy cái lục khí ở bên trong. Sau đó kim thân bỗng dưng vỡ vụn ra rồi biến mất. Đệ nhị ma anh trực tiếp hiện ra. Thần sắc của ma anh bình tĩnh chắp hai tay lại. Tinh cầu màu đen kia hiện ra không một tiếng động bị nó ôm lấy. Sau đó nó rơi từ trên không trung xuống, rồi hóa thành một đoàn hắc quang chui vào trong thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập xem qua cái tình hình của đệ nhị ma anh, sau khi biết nó không có việc gì thì cũng thực sự an tâm. Mặc dù nhất thời không có cách nào khu trục triệt để được cái lục khí kia, nhưng để cho nó dưới sự theo dõi của đệ nhị ma anh, hẳn là không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần sau này hắn tìm được phương pháp loại bỏ hoặc là luyện hóa thì có thể giải quyết luôn một lần cho xong. Có điều trong thời gian tới lại không thể tùy tiện vận dụng ma anh để tránh lục khí sinh ra dị biến khác. Tâm niệm của Hàng Lập xoay chuyển, ánh mắt hắn một lần nữa lại chuyển xuống quan đoàn đang bị kim văn bao bọc kia. Vừa rồi hắn mới hấp thu một bộ phận nhỏ của nó thôi, còn chưa được đến 1/10, nhưng có vẻ như chân nguyên đã tăng tới 7-8 năm khổ tu rồi. Nếu như có thể chuyển toàn bộ cái quan đoàn này thành chân nguyên có thể tiết kiệm cho hắn hơn 100 năm tu luyện, hiệu quả kinh người như thế đương nhiên hắn không thể nào bỏ qua được. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm một chút thì khẽ vung tay áo lên, từ trong đó có một đoàn kim quang bay ra. Đó là một cái bình cũ nhỏ nhỏ lấp lánh ánh kim. Sau khi nó dốc ngược xuống thì từ miệng bình phun ra một cổ ngũ sắc quang hà, bao lấy cái quang đoàn màu xám trắng rồi hút nó vào trong. Cuối cùng cái bình lại khẽ rung lên rồi lại bị Hàng Lập cẩn thận thu vào trong tay áo. Trong lòng hắn đã có quyết định, mặc dù lai lịch của cái tinh châu này vô cùng kỳ lạ, nhưng sau này phải tích cực tìm kiếm nó ở trong ma giới nhiều hơn. Nếu có thể tìm được số lượng đủ lớn, đồng thời cũng giải quyết xong hậu hoạn từ cái lục khí quỷ dị kia, thì nói không chừng tu vi của hắn có thể đạt đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn. Đây chính là một bước lên trời. Nếu nói như vậy, đây thực sự là cơ duyên trời ban rồi. Hàng Lập hưng phấn nghĩ trong bụng. Một lần nữa hắn khoát tay, nhặt lên cái tinh châu đã phun ra hôi bạch quang đoàn, đưa thần niệm vào rà soát bên trong thì thấy rỗng tuếch. Cổ năng lượng quỷ dị kia đã hoàn toàn tiết ra hết sạch. Sau khi chần chờ một chút, hắn vẫn thu cái tinh châu cùng với cái mảnh dị ma kim bị chia làm hai nửa vào trong cái trữ vật rạc. Nói không chừng hắn còn có cơ hội tìm được xuất xứ thực sự của cái quang đoàn màu xám trắng từ những cái thứ này nữa thì sao? Nhưng hôi bạch quang đoàn cho dù có hiệu quả nghịch thiên cho phép chuyển trực tiếp nó thành chân nguyên, nhưng có thể thực sự áp dụng nó, có lẽ là ngoại trừ những người tu luyện công pháp đặc thù như là Phạm Thánh Chân Ma Công ra, thì những người khác cho dù có thể tìm được cũng không dùng được. Công pháp khác cho phép đồng thời chuyển hóa hai loại năng lượng linh ma của thiên địa, ngay cả ở ma giới có đi chăng nữa thì tuyệt đối là vô cùng ít ỏi. Đừng nói là những kẻ tu luyện kỳ công như vậy có thể có được linh mục thần thông như Hàng Lập để phát hiện sự tồn tại của tinh châu, lại còn có cơ duyên xảo hợp mà có được một chút cảm ứng huyền diệu đối với thần thức, để từ đó cảm ứng được cái cổ năng lượng ẩn chứa trong cái tinh châu này. Đối với thu hoạch hôm nay của Hàng Lập vô cùng hài lòng. Sau khi kiểm tra xong hết tất cả, hắn bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn chuẩn bị để cho mấy ngày sau đó nhất định phải đi xem qua hết tất cả các cửa hàng ở trong Huyết Nha Thành một lượt. Một mặt là xem có thu hoạch ở phương diện khác hay không, hai là đi xem trong những dị ma kim khác có thể tìm được những thứ tinh châu này nữa hay không. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, Hàng Lập mang thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi nơi ở, bắt đầu đi dọc theo những con đường của Huyết Nha Thành, tới từng cửa hàng một chậm rãi xem xét. Tòa Huyết Nha Thành này cho dù không thể nào so sánh với thành trì ở trong suy nghĩ của nhân tộc, nhưng số lượng của cửa hàng cũng đạt tới mấy ngàn. Hắn mất tới gần 2 ngày mới đảo qua được non nửa số cửa hàng của nó. Trong số đó cũng có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, mà cũng tìm được một ít dị ma kim, nhưng không hề có tung tích của những thứ tương tự như cái tinh châu, cũng như cái cổ năng lượng quỷ dị ẩn chứa bên trong nó. Bên trong những dị ma kim khác mà hắn tìm được căn bản không tìm thấy cái viên tinh châu thứ hai, mà viên tinh châu ban đầu kia cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở bên trong dị ma kim nữa. Đối với việc này, Hàng Lập cũng không mấy nản lòng, bởi dù sao những thứ cho phép trực tiếp tăng tiến tu vi chân nguyên như thế này